Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181, vừa nghe đến tên của bọn họ, hai cái tiểu hài tử tức khắc một trận giật mình, liếc nhau, trong mắt mang lên hoảng sợ, ngay sau đó, bay nhanh mà đem cự trứng giấu ở tủ quần áo, sau đó xác định không có lầm lúc sau mới tung ta tung tăng mà chạy tới mở cửa. Cửa mở lúc sau, vẫn là Ngao An An nhìn thấy quá một cái người quen. Hoặc là nói là phía trước khách nhân, cho nàng 1000 vạn người giàu có. Hạ Trấn, các ngươi hai cái trốn ở trong phòng làm gì chuyện xấu? Hạ Trấn nhìn hai cái tiểu hài tử trực tiếp hỏi. Tục ngữ nói, liền sợ tiểu hài tử đột nhiên an tĩnh. Ngày thường ở trong sân nơi nơi chơi hai cái tiểu hài tử đột nhiên tránh ở trong phòng. Này hành vi thật sự là khả nghi, cho nên hắn thực hoài nghi này hai cái tiểu gia hỏa ở trong phòng làm một ít tiểu chuyện xấu. Ba ba, chúng ta không có làm chuyện xấu, chúng ta chuẩn bị ngủ tham ăn. Tiểu hài tử cũng chính là Hạ Chí lập tức nói. Nói chuyện phi thường lanh lợi, Hạ Trấn nghe vậy, nhướng mày, nhìn về phía một cái khác tiểu hài tử, Tiểu Hiên, phải không? Bá bá, đúng vậy, Hạ Hiên gật đầu nói, chỉ là nói thời điểm, khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao. Hạ Trấn nghe vậy, nhìn Hạ Hiên động tác, trong mắt xẹt qua một mặt ý cười, xem ra là thật sự có cái gì bí mật, bất quá hẳn là cũng là dâu ria bí mật, có đôi khi, phải cho tiểu gia hỏa nhóm một ít tư nhân không gian. Vậy các ngươi phải hảo hảo ngủ một hồi đi, Hạ Trấn nói. Theo sau xoay người rời đi, chờ Hạ Trấn rời đi sau, hai cái tiểu gia hỏa lập tức về tới trong phòng, sau đó lấy ra tủ quần áo cự trứng, có chút cố hết sức mà ôm tới rồi trên giường, bế lên giường lúc sau, hai cái tiểu gia hỏa liền đem cự trứng đặt ở bọn họ hai cái trung gian, cầm chăn che lại lên, sau đó giòn xinh nói, chúng ta sẽ đem ngươi hảo hảo ấp ra tới, cự trứng. Ngoặc kép, khi dễ ta sẽ không nói sẽ không cự tuyệt phải không? Hắn một chút đều không nghĩ phải bị ấp, chính là hiện tại không thể bị phát hiện, không thể khi dễ tiểu hài tử, như vậy hắn liền chịu đựng hào. Nhìn cự trứng bộ dáng này, Ngao An An tức khắc liền không chuẩn bị hiện thân, làm cự trứng cùng hai tiểu hài tử hào hào chơi mấy ngày. Đỡ phải ở nhà tivi xem nhiều, đều học hư, nghĩ. Ngao An An ở cự trứng trên người để lại một cái ấn ký lúc sau liền biến mất ở tại chỗ. Cũng đem cự trứng lưu tại hai cái tiểu gia hỏa, ma chảo, hạ. Trở về lúc sau, đao lão quỷ nhìn Ngao An An tay không mà về. Nhịn không được hỏi, bác bác đâu, bị hai tiểu hài tử quấn lên. Ta liền không dẫn hắn trở về, làm hắn cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi một đoạn thời gian. Ngao An An không chút để ý nói. Đao lao quỷ chờ, ngoặc kép, vì bắc bắc bi ai. Hai ngày sau, tìm một cơ hội, cự trứng rốt cuộc thừa dịp hai cái tiểu gia hỏa không quan hảo cửa sổ thời điểm lén lút mà bay trở. Về, thẳng đến chính mình ra phương hướng mà đi, kia phi tốc độ có bao nhiêu mau liền có bao nhiêu mau. Mắt thấy bay qua một đạo tường là có thể về đến nhà. Cự trứng lập tức nỗ lực mà một hướng, như vậy một hướng. Lại là ở giữa không trung như là gặp cái gì trở ngại lúc sau lại bắn bay đi ra ngoài. Liên tục rất nhiều lần đều là giống nhau tình huống. Cự trứng ở giữa không trung ngây dại. Oa oa oa, hắn trở về không được. Vì cái gì hắn trở về không được? Chương 99 lúc này, đang ở đóng phim Ngao An An liền đã nhận ra chính mình chuyên môn vì cự trứng thiết trí kết giới bị xúc động. Cái này tiểu gia hỏa chạy ra sinh thiên, Ngao An An khóe miệng nhịn không được mang lên một mặt ý cười. Theo sau nhìn về phía Kỳ Lam, ta này bộ kịch xuất diễn còn muốn mấy ngày, mau nói 5 ngày, chậm nói khả năng muốn 7-8 thiên, Kỳ Lam nói thẳng. Lại nói tiếp Ngao An An xuất diễn đều tập trung ở phía trước. Mấy ngày này quay chụp cơ bản đều là Ngao An An xuất diễn. Cho nên mới sẽ có như vậy tốc độ, đương nhiên, cũng cùng Ngao An An chính mình diễn cái gì giống gì đó kỹ thuật diễn có quan hệ. Nào An An tại đây bộ phim truyền hình chung, tiếp tục sáng tạo nàng cơ hồ một lần liền quá thực lực. Làm Hà Huân cái này đạo diễn tức khắc mừng đến cùng cái gì dường như. Đoàn phim đối Ngao An An phòng bình cũng là càng ngày càng tốt. Ai làm Ngao An An kỹ thuật diễn so với một ít lão diễn viên tới chút nào không kém đâu. Cũng chính là từ lúc này khởi, Ngao An An chậm rãi đặt nàng kỹ thuật diễn phái cơ sở. Vậy kết thúc lại trở về, Ngao An An nói thẳng nói. Kia Bắc Bắc đâu, còn ở cách vách đâu? Kỳ Lam nhịn không được hỏi, hôm nay chạy ra tới. Đáng tiếc có kết giới, vào không được, ta lượng hắn mấy ngày, xem hắn lần sau còn dám không dám trộm chạy, Ngao An An đáp. Nàng lúc trước chính là quang minh chính đại nơi nơi lãng. Ta sợ hắn ấu tiểu tâm linh đã chịu thương tổn, Kỳ Lam trở về một câu. Ngao An An nghe vậy, chớp chớp mắt, yên tâm, sẽ không thấy thế, Kỳ Lam cũng liền không nói nhiều cái gì. Nói đến cũng là, Ngao An An cùng Bắc Bắc đều không phải người. Bọn họ giáo dục phương thức, nàng vẫn là không cần quá mức đúc kết. Lúc này, vừa lúc lại đến tiếp theo mà quay chụp, người phụ trách kêu lên Ngao An An. Ngao An An lập tức liền quay chụp đi. Kỳ Lam tâm tư cũng buông xuống, ở một bên xem khởi Ngao An An động tĩnh tới. Bên này, cự chứng ở thử vài lần lúc sau hồi không đi vào. Bắt đầu ở trong lòng kêu gọi khởi Ngao An An tới. Chính là nửa ngày đều không có đáp lại, cứ như vậy phiêu ở ngoài tường nhìn. Đúng lúc này, đao lao quỷ đám người từ trong phòng ra tới, vừa ra tới liền thấy được kia ở đầu tường cự trứng. Cự trứng vừa thấy đến đao lao quỷ bọn họ, tức khắc liền kích động lên, vội vàng cùng đao lao quỷ bọn họ đánh lên tiếp đón. Bụ bẫm thân mình ở không trung tung tăng nhảy nhót. Bác bác, mụ mụ ngươi nói ngươi không ngoan trộm đi ra ngoài. Ở nàng trở về phía trước ngươi liền không cần đã trở lại. Ở cách vách đợi trước, đao lao quỷ nhìn đáng thương vô cùng cự trứng. Vẫn là vô tình mà đem Ngao An An nói cấp thuật lại một lần. Cự trứng vừa nghe, cả người đều ngốc, phản ứng lại đây lúc sau. Thử nữa một lần, quả nhiên hồi không được ra lúc sau liền ở giữa không trung đợi. Mụ mụ ngươi thực mau trở về tới, không cần sốt ruột, đao lao quỷ lại nhắc nhở một câu. Theo sau, cự trứng lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Chỉ là mới vừa một hồi đến cách vách hạ ra, cự trứng liền nghe được Hạ Chí cùng Hạ Hiên hai người thanh âm ni, trứng trứng. Trứng trứng, ngươi ở đâu đâu, ngày thường cự trứng đều bị bọn họ giấu ở trong phòng. Không nghĩ tới hôm nay tới xem thời điểm liền phát hiện bọn họ cự trứng không còn nữa. Sở dĩ bọn họ sẽ kêu trứng trứng, là bởi vì hai ngày này bọn họ phát hiện trứng trứng giống như nghe hiểu được bọn họ nói. Cũng sẽ ở trong phòng lăn qua lăn lại, bọn họ ba cái cùng nhau chơi đến nhưng vui vẻ. Bọn họ hiện tại cũng ở lo lắng trứng trứng đâu. Cự trứng nghe được thanh âm sau, lập tức từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Sau đó bắt đầu hướng tới bọn họ chỗ nói chuyện lăn a lăn. Lăn a lăn, không một lát liền lăn một khoảng cách, cũng vừa lúc có thể làm Hạ Chí cùng Hạ Hiên nhìn đến hắn. Trứng trứng, hai cái tiểu gia hỏa tức khắc cao hứng mà nhìn cự trứng. Tiến lên thời điểm, nghiêm túc mà kiểm tra cự trứng thân thể. Hạ Chí nhịn không được rong dài lên, người như thế nào chạy loạn, không cẩn thận nếu là lăn đến trên tảng đá. Nước ra làm sao bây giờ? Người nếu là không hoàn chỉnh ra tới thân thể chính là nếu không tốt, cự trứng vừa nghe. Hồn nhiên không thèm để ý, cục đá chỉ có bị hắn tạp nứt phân, không có hắn bị cục đá tạp nứt đạo lý, chỉ là vừa mới bị mụ mụ, vứt bỏ. Lúc này nghe được Hạ Chí bọn họ quan tâm nói, cự trứng trong lòng vẫn là rất thoải mái. Cọ cọ Hạ Chí cảm giác được cự trứng động tác. Trong lòng càng vui vẻ, hắc hắc hắc, trứng trứng hảo đáng yêu a. Hạ Chí vuốt cự trứng, theo sau nói, cũng không biết ngươi là cái gì, nếu là tiểu khủng long thì tốt rồi, nhất định thực khốc tương đương. Cự trứng nghe vậy, ở trong lòng mặc niệm, ta mới không phải tiểu khủng long, ta là tiểu thanh long tương đương. Cứ như vậy, cự trứng kế tiếp tiếp tục ở hạ gia sinh hoạt. sau đó ngẫu nhiên vẫn là sẽ thừa dịp Hạ Chí cùng Hạ Hiên không ở thời điểm đi nhà mình đầu tường. Thí một lần, 10 ngày sau, Ngao An An lúc này mới kết thúc đóng phim hành trình. Nguyên bản 7-8 thiên là có thể kết thúc, nhưng là bởi vì Ngao An An biểu hiện, biên kịch cùng đạo diễn nhiều an bài một ít xuất diễn. Lúc này mới đến 10 ngày kết thúc, rồi sau đó mặt 2-3 thiên vẫn là đi theo đoàn phim bay đến phía Nam điện ảnh thành chụp. Bởi vì Ngao An An gia tăng xuất diễn chính là ở trong Hoàng Cung. Mà một phách xong, Ngao An An liền đi theo Kỳ Lam về tới thủ đô. Ở sân bay thời điểm còn đụng phải một ít fan, chụp ảnh chung ký tên lúc sau, Ngao An An lúc này mới về tới trong nhà. Lại nói tiếp, hiện tại Ngao An An đã có thể coi như có mức độ nổi tiếng tam tuyến minh tinh. Từ nhân khí cùng nhiệt độ đi lên nói đã ở khán giả trước mặt lan lộn cái quen mắt. Đương nhiên càng nhiều vẫn là Ngao An An kia thổ hào thân phận. Nhưng này có tiền cũng là Ngao An An thực lực không phải. Dọc theo đường đi, Kỳ Lam trong lòng cũng đều không ngừng mà ở cảm khái. Ngao An An tuyệt đối là nàng gặp qua nhảy đến nhanh nhất nữ tinh. Nhưng cố tình Ngao An An tâm tư thật đúng là không phóng nhiều ít ở giới giải trí thượng. Cái này làm cho mặt khác cực cực khổ khổ hướng lên trên bò người nhìn đến. Kia trong lòng tuyệt đối là ngũ vị tạp trần. Mà Ngao An An nghe Kỳ Lam nói thầm thanh, chỉ là cười cười không nói chuyện, nàng vận khí tốt a. Một bước vào gia môn, đao lao quỷ đám người lập tức liền đón đi lên, đại nhân, rốt cuộc đã trở lại. Đao lao quỷ bọn họ nói thời điểm, trong thần sắc còn mang theo một tia vội vàng, mấy ngày này bọn họ thường xuyên nhìn cự chứng trở về lại cũng chưa về bộ dáng. Sớm đã đau lòng mà không muốn không muốn. Này không, vừa thấy đến Ngao An An, bọn họ ý tưởng là, đã trở lại, bác bác cũng rốt cuộc có thể đã trở lại. Ngao An An vừa thấy bọn họ thần sắc, trước tiên liền minh bạch bọn họ ý tứ, cũng là cảm thấy có chút thú vị. Tiểu gia hỏa kia thật đúng là chọc người chiều mến ha. Quả nhiên, người tiểu nhân giống nhau chính là bị dung túng cái kia. Ân, đã trở lại, Ngao An An theo đao lao quỷ nói đầu gật đầu nói. Mấy ngày nay, bác bác ở giữa trưa kia sẽ đều sẽ tới một chuyến thử xem có thể hay không trở về đâu. Hắn nhớ nhà cũng khẳng định biết sai rồi, đối. Thường xuyên lại đây, xem đến ta đều chua xót toan, đao lao quỷ ba cái đã gấp không chờ nổi mà ở một bên ngươi nói một câu. Ta nói một câu mà cấp Ngao bác bác nói lên lời hay tới. Đã biết Ngao An An gật đầu nói. Theo sau triệt bỏ chính mình ban đầu làm cho kết giới. Không nghĩ tới chính là. Một lát sau, tới rồi giữa trưa thời gian. Hôm nay cự chứng lại vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Đao lao quỷ bọn họ trực tiếp nhịn không được. Trước kia đều là thời gian này điểm. Hôm nay như thế nào bất quá tới. Không phải là xảy ra chuyện gì đi. Ngoặc kép, hết chương.